Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1389: Là hắn. Chương 105: Là hắn. Hắn bây giờ ở nơi nào? Chúng ta ở phụ cận đây là không phát hiện chút gì tung tích của hắn. Chư thần bên trong một cái có được màu nâu tóc nữ nhân hỏi. Kiên nhẫn chút. Hắn thời gian dừng lại năng lực đã không có cách nào sử dụng. Mà lại trước đó chúng ta trì hoãn thời gian cũng không tính dài. Hắn còn không có cách nào từ bên trong ngọn núi lớn này rời đi. Chư vị, ta bỗng nhiên có loại cực kỳ dự cảm không tốt. Lúc này khác thanh âm một nữ nhân vang lên. Mặc dù nàng lời đã nói ra bên trong tràn đầy phỏng đoán cùng không xác định. Nhưng nghe được câu này sau tất cả mọi người thần sắc đều là sững sờ. Bởi vì nói chuyện chính là tân thần bên trong bài Tarot chi thần. Bài Tarot là một loại xem bói loại đạo cụ. Khởi nguyên có chút thần bí. Mặc dù trải qua thời gian tẩy lễ, lại có thể vẫn như cũ kéo dài không suy. Mà lại tại hiện đại càng thêm lưu hành. Có rất nhiều người vì đó si mê. Hy vọng có thể từ đó nhìn trộm đến mình việc học. Tình yêu đi hướng. Đây cũng là bài Tarot thần có khả năng đản sinh nguyên nhân. Bởi vậy nàng thần trước bên trong cũng thiên nhiên mang theo tiên đoán thuộc tính. Làm nàng mở miệng thời điểm. Cho dù chỉ là một câu nghe giống như là đoán ngữ. Cũng đủ để gây nên tất cả mọi người cảnh giác. Thế là chúng thần ánh mắt tập trung đến một cái to con nam nhân trên thân. Hắn mặc một đôi làm bằng sắt dày, một thân khôi giáp, còn mang theo một thanh kiếm bản rộng, khuôn mặt nhìn qua có chút tuấn lãng, hết lần này tới lần khác trước đó nhưng lại từ đầu đến cuối không nói một lời. Trầm mặc giống như là cùng một chỗ tảng đá đồng dạng, nhưng vừa vặn cái này giống như là tảng đá đồng dạng nam nhân, là lần này lùng bắt hành động chủ lực, nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì hắn là xâm lâm chi thần Vidan, tại hắc dạ nữ thần bị cửu đầu xà cuốn lấy tình huống dưới. Ngọn núi lớn này liền là hắn sân nhà, nơi hắn đi qua, chỉ cần hỏi thăm một chút nơi đó con sóc thỏ rừng liền có thể biết Trương Hằng tại không ở nơi này. Bất quá cho tới bây giờ bọn hắn đều nhanh muốn đi ra đại sơn. Vidan cũng không có để đại gia hỏa dừng lại. Gặp ánh mắt của mọi người đều rơi vào trên người mình. Vidan lần đầu tiên mở miệng trở về câu. Hắn không ở nơi này. Nói xong cũng lại lâm vào đến trong trầm mặc. Chúng ta khẳng định bỏ sót cái gì? Một tên khác thần minh mở miệng nói. Hắn không đạo lý chạy nhanh như vậy. Ta sớm liền nói chúng ta hẳn là tách ra lục soát. Có, người phàn nàn nói. Tách ra chúng ta đều không phải là đối thủ của hắn. Một người khác lập tức đáp. Lúc trước để mọi người tập kết cùng một chỗ cũng là ngươi. Nếu như chúng ta lúc ấy không phải đứng gần như vậy, liền sẽ không cùng một chỗ chúng chiêu. Tốt, hiện tại lại nói loại chuyện này cũng không có ý nghĩa. Bác Thái Chi Thần mở miệng nói. Mau chóng tìm tới mục tiêu mới là bây giờ việc khẩn cấp trước mắt. Ta nói chúng ta khẳng định đã bỏ sót cái gì, nói chuyện thần minh nói đến đây đột nhiên đình trệ, sau đó mắt sáng rực lên. Ta đã biết, lúc trước hắn một mực hướng về phía này trốn, cho nên cũng cho chúng ta nghĩ lầm nơi này có đồ vật gì hoặc là bố trí. Nhưng là hiện tại chúng ta đã kiểm tra một vòng, nơi này cái gì cũng không có, có thể hay không ngay từ đầu đây chính là hắn cho chúng ta lừa dối. Kia hiện tại vấn đề tới, còn lại ba phương hướng, người cảm thấy hắn sẽ đi nơi nào? Có người lại hỏi, nếu như ta là hắn, phương hướng nào cũng sẽ không tuyển, bởi vì mặc kệ hắn hướng phương hướng nào trốn cũng có thể gặp được nguy hiểm. Bác Thái Chi Thần, con mắt cũng phát sáng lên, đây vốn chính là một đạo đơn giản nhất xác suất lựa chọn. Lưu tại chỗ với hắn mà nói mới là an toàn nhất. Lưu tại chỗ, y dược cùng kim tự tháp thủ hộ thần Imhotep nghi ngờ nói. Lưu tại chỗ với hắn mà nói không phải một con đường chết sao? bởi vì chúng ta tại địa phương khác tìm không thấy hắn sớm muộn sẽ sơ trở về. Ta không biết, bác, Thái Chi Thần nhún vai. Ta chỉ là từ hắn quá khứ hành động quỹ tích bên trong suy đoán ra hắn có khả năng nhất lựa chọn mà. Thôi, mà muốn nghiệm chứng suy đoán của ta cũng rất đơn giản. Chúng ta chỉ cần lại trở về một chuyến là được rồi. Dù sao bên cạnh của chúng ta có vị này, Ngô, không thế nào yêu nói chuyện tiểu ca. Chỉ cần trở lại nơi đó, để hắn hỏi một chút nơi đó động vật liền cái gì đều rõ ràng. Chư thần nghe vậy không có điều gì dị nghị, đang chuẩn bị đứng dậy đường về. Không nghĩ tới bài tarot chi thần lại là bỗng nhiên lại mở miệng nói. Không, ta không quay về, ngươi xác định sao? Y Dược cùng kim tự tháp thủ hộ thần Y Mỗ Hà cau mày nói. Không sai, ta muốn ở chỗ này lại nghỉ ngơi một hồi. Bài tarot chi thần đạo. Một người, tốt, nhưng là người tốt nhất đừng đợi quá lâu. Rốt cuộc người chỉ có một người. Nếu như không cẩn thận đụng phải hắn, rất có thể sẽ lâm vào trong nguy hiểm. Bác Thái Chi Thần hảo tâm nhắc nhở. Tạ ơn, ta sẽ bảo hộ ta chính ta. Các ngươi cũng thế, bài tarot chi thần bản thân cũng không lấy chiến đấu tăng trưởng. Cho nên coi như thiếu nàng một người, cũng không ảnh hưởng chư thần bên này chiến lực. Nhưng là cân nhắc đến bài tarot chi thần năng lực đặc thù. Chuyến này đường về chư thần mặc dù ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng xác thực cũng có chút lo sợ bất an. Nhưng là nằm ngoài dự tính của bọn họ, khi bọn hắn trở lại kia phiến sườn núi nhỏ bên trên, thậm chí đều không cần xâm lâm chi thần Vidan lại đi cùng trong núi động vật câu thông. Bởi vì Trương Hằng liền đứng tại dưới một cây đại thụ, đưa tay tại nhẹ khẽ vuốt vuốt thân cây. Chư thần nhanh chóng quét mắt một vòng bốn phía, phát hiện cũng không có những người khác tại, nỗi lòng lo lắng lúc này mới rốt cục để xuống. Mặc dù nửa đường nhiều lần khó khăn trắc trở, nhưng là cũng may kết cục cùng ban sơ cũng không hề có sự khác biệt. Sau đó chỉ cần giết chết Trương Hằng, liền có thể cam đoan thế giới an toàn, chỉ là để hắn có chút ngoài ý muốn chính là... Thời khắc này Trương Hằng tựa hồ vẫn như cũ trầm mê tại kia cổ quái sờ cây khâu bên trong. Đối với đi mà quay lại bọn hắn thật giống như căn bản không có trông thấy đồng dạng. Trong đó một cái thần minh cảm thấy đây là một cái cơ hội ngàn năm một thuở. Thế là cong cung cài tên, trực tiếp một tiễn bắn về phía Trương Hằng. Mà Trương Hằng quả nhiên cũng giống là đối với sắp giáng lâm tại trên đầu mình tử vê ong không có chút nào phát giác, thẳng đến con kia kim sắc mũi tên bay đến trước người mình. Tiếp theo một cái chớp mắt liền muốn đâm xuyên cổ của hắn lúc. Trương Hằng mới đưa tay, nhẹ nhõm cầm con kia tiễn, giống như là đưa tay, bắt lấy một mảnh từ trên cây bay xuống lá cây. Sau đó cũng rốt cục đem ánh mắt của mình từ vỏ cây trên thu hồi lại. Chỉ là hắn thu hồi ánh mắt động tác để ở đây chư thần toàn cũng nhịn không được hít vào một ngụm. Khí lạnh, người bình thường di động ánh mắt chỉ cần chuyển động con mắt liền có thể. Nhưng mà Trương Hằng con mắt liền giống bị cố định tại trong hốc mắt đồng dạng. Hắn đem đầu của mình chuyển động 180 độ. Nhìn phía người bắn tên. Mà đôi kia trong con mắt chỗ lấp lóe căn bản không phải tình cảm của nhân loại. Hắn chỉ là nhẹ nhàng nhìn thoáng qua. Bắn tên thần minh bỗng nhiên phát ra một tiếng hét thảm. Sau đó cả người làn da liền bắt đầu hòa tan chóc ra. Cho đến biến thành một viên tràn đầy máu tươi viên thịt. Nhưng mà viên kia viên thịt thế mà còn là còn sống. Còn có thể nghe được bên trong không ngừng phát ra thê lương kêu đau. Cẩn thận, bác Thái Chi Thần mồ hôi lạnh đã thấm ướt quần áo trên người. Bởi vì sợ hãi hai chân của hắn đều run rẩy lên. Thanh âm bên trong thế nhưng là tràn đầy tuyệt vọng. Là hắn trở về, ngoặc kép, hết chương.